Địa vị của ông ta ở Kim Hải rất cao, đoán chừng một người hành nghề lưu trữ đồ cổ mà trở thành người giàu có nhất cả một phương thì cũng chỉ có một vị là Lục Kiến Bân mà thôi. Cố Thiệu Huy vui vẻ nói chuyện cùng Hoa Nhật Tâm, còn Vương Cẩn Mai lôi kéo Cố Họa Y, vẫn luôn lẩm bẩm nói thầm khuyên nhủ cô ly dị với Lý Phàm. Cố Họa Y không ngừng dùng ánh mắt để trấn an Lý Phàm, nhưng Lý Phàm chỉ lộ ra nụ cười nhạt. Chẳng mấy chốc chiếc xe đã dừng lại tại bãi đỗ xe của trung tâm đấu giá Kim Hải. Trên bãi đỗ xe có không ít những chiếc xe hạng sang, chiếc xe BMW của Hoa Nhật Tâm đỗ bên cạnh những chiếc ô tô sang trọng này, trong nháy mắt nơi đây đã chật kín rồi. Lý Phàm chờ mọi người xuống xe, đánh giá trung tâm đấu giá Kim Hải là một nơi xa hoa bài trí sang trọng. Trung tâm đấu giá Kim Hải được xây dựng hoàn toàn dựa trên mô phỏng cung điện của Hoàng Cung. Nhìn qua đã thấy đây là nơi rộng lớn, mang vẻ cao cấp quyền quý, dưới ánh nắng chiều càng thấy rõ sự hào hoa lộng lẫy của nó. Nơi này là do Lục Kiến Bân một tay đầu tư xây dựng, chỉ riêng việc xây dựng trung tâm đấu giá này đã tiêu tốn hơn 21-22 tỷ đồng rồi. Hoa Nhật Tâm cười nói. Lý Phàm, kẻ phế vật như cậu thì nên biết chú ý lắng nghe. Tôi cũng không mong cậu có thể kiếm được 21 hay 22 tỷ, một tháng cậu có thể kiếm được 1.800 tỷ hay 2.100 tỷ thì tôi lập tức đi thắp hương cúng rồi. Vương Cẩn Mai nói lời cay nghiệt, Lý Phàm cười cúi đầu không nói chuyện. Một tháng để kiếm được 180 hay 210 triệu thì anh cần phải có trình độ học vấn, có mối quan hệ và bản lĩnh. Chứ không phải tùy tiện là có thể kiếm, nhưng chỉ sợ đến kiếp sau, Lý Phàm anh cũng không thể kiếm được một tháng 210 triệu đâu, 21 triệu thôi sợ là còn quá sức. Hoa Nhật Tâm không bỏ lỡ cơ hội coi thường Lý Phàm. Theo Hoa Nhật Tâm thấy, Lý Phàm người này chỉ là hạng người chơi bời lêu lổng, cùng lắm cũng chỉ làm bảo vệ ăn không ngồi rồi đợi chết mà thôi, một tháng có thể kiếm được 9 triệu đã là quá sức rồi. Cố Thiệu Huy không chờ đợi được nữa mà đi trước, trong lòng chỉ một mực nghĩ. Đến chuyện đấu giá Ngọc Thạch. Có triển lãm không? Tôi đi xem triển lãm trước. Cố Thiệu Huy vừa đi vừa nói. Vương Cẩn Mai đào mắt một vòng, nhìn Lý Phàm nói, phế vật theo chúng ta đi xem triển lãm, lỡ như có chuyện gì còn cần cậu lao động tay chân đây. Chẳng qua Vương Cẩn Mai chỉ muốn tách Lý Phàm và Cố Họa Y ra, như vậy thì Hoa Nhật Tâm mới có cơ hội đi riêng cùng Cố Họa Y. Cố Họa Y lập tức kéo tay Lý Phàm lại, mẹ con và Lý Phàm sẽ đi cùng nhau. Con nha đầu này thật là... Vương Cẩn Mai tức giận dậm chân. Hoa Nhật Tâm có hơi tiếc nuối, nhưng nghĩ đến việc phải tìm cơ hội để gặp được Phùng Tử Tài muốn Phùng Tử Tài giúp đỡ mình làm nhục Lý Phàm. Cũng muốn Cố Họa Y nhìn cho rõ mối nhân mạch quan hệ của mình mạnh đến cỡ nào. Dì, à, dì cùng chú đi với nhau đi, chúng cháu không đi xem triển lãm. Hoa Nhật Tâm cười nói. Nhật Tâm, nhờ cháu để ý chăm sóc cho Họa Y, họ Lý phế vật kia cậu biết điều chút. Vương Cẩn Mai cũng không có cách với Cố Họa Y, dặn dò một câu sau đó đuổi theo Cố Thiệu Huy. Cách chương.